Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423. Chương 1423, liền hơn 100.000. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Uông Vạn Thạch ở đục khoét nền tảng thời. Điểm, số 6 đất ra đấu giá đã đạt đến 9 triệu. Theo Vỗ trò chuyện một chút, nhưng vẫn có bản xứ công ty đang khổ cực vùng vẫy. Lúc này tập đoàn Cự Sang rốt cuộc dơ bài. 10 triệu, tập đoàn Cự Sang liền trực tiếp cầm ra giá đẩy hơn triệu. 10 triệu ra giá vừa ra, bản xứ địa sản thương cửa một phiến than thở. Bọn họ cũng không phải là theo không dậy nổi. Thành tựu có quốc doanh bối cảnh xí nghiệp, bọn họ vẫn là nhất định có thực lực kinh tế. Nhưng cũng đang bởi vì cái này bối cảnh tồn tại, bọn họ mới không thể đi theo xuống. Bọn họ kế hoạch là đặc biệt kín đáo. Đến cái nào giai đoạn theo cái nào giai đoạn buông tha phân chia đặc biệt cẩn thận. Số 6 cao nhất ra giá không thể vượt qua 10. 5 triệu, từ số 5 đất kinh nghiệm đến bây giờ số 6 đất trạng thái. Bọn họ tự nhiên biết 10. 5 triệu bắt lại số 6 đất chính là nói vớ vẩn. Xong rồi, lại không bọn họ chuyện gì. Người địa phương có người than thở, nhưng có người nhưng hân hoan khích lệ. Gia lập một đám người chung quanh chính là tâm hoa nổ phóng đoàn thể. Hàng này dùng sức vỗ tay, sắc mặt cũng hưng phấn đến liền mông con khỉ. Tập đoàn Cự Sang nhưng mà đáp ứng cho hắn mấy nóc lầu công trình. Những công trình này làm xong làm sao còn không được lợi cái 80-100k. Có cái này 80-100k tích lũy. Lại qua 2 năm hắn vậy chuẩn bị chuyển hình là một cái chánh tông địa sản thương. Như vậy thì sẽ không lại đi làm cho người khác. Bị người ta lột ra. Không có lột ra hắn được lợi được tiền thì sẽ càng hơn. Lại quay vòng mấy năm nói không chừng hắn cũng là thẩm quyến địa sản giới nhân vật quan trọng đây. Nghĩ đến đây, Gia Lập không ức chế được kích động trong lòng liền đưa ánh mắt không tự chủ được liền rơi vào vậy. Mấy cái phương bắc tên nhà quê trên mình, không biết chuyện gì mà. Hắn cao hứng liền muốn thấy được vậy mấy cái phương bắc lão khó chịu. Vậy mấy cái người miền bắc một khó chịu hắn liền cao hứng. Nhưng mà, làm hắn ánh mắt rơi vào vậy mấy cái phương bắc trên người thời điểm. Hắn làm thế nào vậy không cao hứng bất nổi. Ta nhìn thấy gì? Gia Lập trong nháy mắt có chút mê mang. Đúng nha. Hắn nhìn thấy gì? Hắn đúng dịp thấy Vạn Phong giơ lên bảng số. Thằng nhóc này muốn đấu giá. Cái này không nói nhảm sao? Không đấu giá giơ bảng làm gì? Đập con ruồi tấm bảng này căn bản cũng không sử dụng tốt. Không biết sống chết. Tên nhà quê còn giơ tấm bảng. À, tên nhà quê lại dơ bài. Gia Lập đột nhiên tỉnh hồn lại. Tình huống gì? Gia Lập ngơ ngác nhìn khối kia bị Vạn Phong dơ lên thật cao trên đó viết bảng số 33. Vạn Phong vốn là chuẩn bị chờ một hồi lại dơ bảng hiệu. Nhưng là vô sinh không được. Đấu giá nhân viên đã bắt đầu đếm một chút. Lại vô sinh đợi đếm xong 3 lần lại dơ dưa leo thức ăn không phải lạnh. Mà là chua, số 33 dơ bài, đấu giá nhân viên là không hy vọng không có người đấu giá. Không có người đấu giá hắn còn vỗ cái gì? Đấu giá nhiều chánh phủ có thể là dựa theo nhất định tỷ lệ cho hắn phát tiền thưởng. Hắn dĩ nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt, mặc dù tiền thưởng tỷ lệ là 0,001%. Nhưng hơn đánh ra 1 triệu hắn liền hơn được lợi 10 khối không phải. 10, 1 triệu, Vạn Phong há mồm báo ra như thế cái con số. Mấy con số này báo ra toàn trường một phiến đau răng tiếng. Đánh từ số 6 ra giá qua 6 triệu, liền không xuất hiện qua 100.000 tăng giá. Thấp nhất cũng là 200.000, đến 8 triệu sau tăng giá đã biến thành một hớp 500.000. Hắn lúc này chỉnh ra cái một hớp 100.000 cách chơi tựa như chính là xuất hiện chán ghét người. Không sai, Vạn Phong chính là ôm cái ý nghĩ này ra giá. Hắn chính là muốn chán ghét những cái kia coi trời bằng vung cảng thương. ngươi không phải xem thường đại lục người sao? Vậy ta liền buồn nôn chết ngươi. Ngươi là theo còn chưa theo? Đáng tiếc quy tắc quy định một hớp 100.000. Nếu như tùy tiện thêm mà nói, hắn liền chuẩn bị thêm một nguyên tiền. Hắn nhớ thật giống như có một bản ngoại quốc hình dung quỷ keo kiệt trong tiểu thuyết quỷ keo kiệt. Chính là như thế tham gia bán đấu giá. Một nguyên tiền thêm. Cuối cùng đập trong tay. Số 33 ra giá 10. 1 triệu đi liền. Còn có không? Số 3. Tập đoàn cự sang còn không có chờ dơ bài. Và nhớ dơ bài. 11 triệu. 11. 1 triệu. Và nhớ ra giá tiếng mới ra miệng. Vạn Phong đi theo liền tăng thêm 100.000. Lâm cự sang nhíu mày. Hắn có một loại dự cảm. Mới vừa rồi số 5 đánh mất sự việc tựa hồ lại sắp xảy ra. Ai ở đấu giá? Lâm cự sang nhỏ giọng hỏi Hạ Ảnh Oánh. Hạ Ảnh Oánh đã thấy rõ là ai ở dơ bài. Là vậy người xin cơm người miền Bắc. Ừ, chính là cái đó miệng mồm lanh lợi tiểu tử. Chính là hắn. Ta nói nghe thanh âm quen như vậy tất. Thằng nhóc này hắn lão bản không phải liền mấy trăm ngàn xuất thân sao? Hạ Ảnh Oánh lắc đầu. Không biết, mới vừa rồi cướp đi số 5 đất cái đó loan khoa công ty tổng giám đốc và thằng nhóc kia ngồi chung. Một chỗ, tựa như rất quen thuộc dáng vẻ. Chẳng lẽ là hắn, loan khoa lại là ai? Chưa nghe nói qua, các người tình báo lần này đặc biệt thất bại. Toát ra như thế hai người đối thủ các ngươi lại hỏi một chút đều không biết. Hừ, Hạ Ảnh Oánh sắc mặt trắng bệch. Nàng là biết Lâm cự sang nổi giận nhưng mà rất đáng sợ. Làm không tốt bản thân có bị đuổi việc nguy hiểm. Lão từ, ngươi báo, ít một chút tăng giá cả. Và thằng nhóc này dây dưa, xem hắn có bao nhiêu tính nhẫn nại. Vạn Phong báo xong giá cả sẽ chờ những cái kia càng thương ra. Giá đây, số 2, 11, 5 triệu, Vạn Phong nghi ngờ, làm sao ít đi. Làm sao không thẳng tắp tiếp triệu một hớp. Hơn nữa bây giờ là số 2 dơ bài. Đối phương đây là chuẩn bị xa luân chiến. Không ra vẻ. 11, 6 triệu. Vạn Phong bất kể đối phương thêm nhiều ít đâu. Dù sao ta liền một hớp 100.000. Quy củ không phải để cho sao. Để cho là được. Từ Vạn Phúc tăng thêm 200.000. Vạn Phong đi theo lại tăng thêm 100.000. Hai bên cứ như vậy ngươi 100.000 ta 300-400.000 mài. Từ một mực mài đến 13, 6 triệu, 15 triệu. Từ Vạn Phúc rốt cuộc không kiên nhẫn. Nổi giận, đứng lên lớn tiếng kêu một tiếng. Trận này hắn đã bị đối phương như thế lơ là công việc cách chơi mài được tâm phiền ý loạn. Không nghĩ tới nho nhỏ Thẩm Quyến bây giờ lại không giải quyết được. Thẩm Quyến mới vừa thành lập đặc khu thời điểm, nhưng mà phái người đến Hồng Kông đi mời bọn họ tới làm xây cất. Nhưng là trừ lúc ấy một cái bất nhập lưu người tới trở ra. Không có một người tới, để cho hắn không nghĩ tới là, chính là năm 89 thời gian, ngày hôm nay bọn họ đến Thẩm Quyến đấu giá còn đụng đinh. Nguyên vốn cho là dễ dàng sự việc. Bây giờ lại làm được xem trên mình dính bị nhai qua kẹo cao su như nhau khó chịu. Hắn đã chịu đủ rồi. Không chuẩn bị uống nữa đối phương mài đi xuống. Lúc này hắn trực tiếp cầm giá biểu lên tới 15 triệu. Xem cái tên này chàng trai chưa từng có ai biết đến rốt cuộc có bao nhiêu mủ. Rất nhanh từ Vạn Phúc cũng biết đối phương bao lớn mủ. 15, 1 triệu. Từ Vạn Phúc có hộp máu cảm giác, đối phương lại tăng thêm 100.000, 17 triệu, cái này đã vượt qua ngọn nguồn của bọn họ tuyến 1 triệu. Mảnh đất này ngọn nguồn của bọn họ tuyến là 16 triệu. Từ Vạn Phúc liền giận trực tiếp mang đến 17 triệu. Từ Vạn Phúc báo xong giá cả, Vạn Phong đi theo liền dơ bài, ta lại thêm 100.000. Lúc này hắn liền con số cũng lười nói, liền trực tiếp nói thêm 100.000, dù sao bỏ mặc đối phương ra nhiều ít, ta cũng hơn đâu 100.000. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.